Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 181, ta bị ổi, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etho công cút ba làm không được, Billy trả lời quyết đoán, bởi vì hắn xác thực làm không được, hắn cũng không cho rằng nói dối rằng có thể làm được là có thể giải quyết vấn đề. Phòng bất giác cũng đoán được sẽ có trả lời phủ định, hắn đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ là một loại kỹ xảo đàm phán. Trong loại quan hệ hợp tác không quá ngang hàng này, bên có lợi hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền đem bảng giá nâng lên rất cao, lại dần dần giảm xuống, dùng cái này thăm dò điểm mấu chốt của đối phương. Vì sao? Phòng bất giác hỏi, khẩu súng này là năng lực kéo dài của ta, ra khỏi phạm vi. Điều khiển của ta sẽ biến mất, Billy trả lời, bởi vì ta đã ở trong luân hồi này rất lâu, độ phù hợp giữa lực lượng của ta cùng cái không gian này vô cùng cao, bởi vậy ngươi mới có thể mang theo súng đi khắp mọi nơi trong phạm vi ngục giam. Mà nếu như ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, đem súng cách xa ta khoảng 100 mét, món vật phẩm này sẽ biến mất. Hắn bổ sung, mặt khác cái gọi là nhất kích tất sát cùng hiệu quả tất trúng nói trắng ra là chính là ta sử dụng năng lực không gian tiến hành điều chỉnh, bởi vì ta có thể khống chế vật chất trong không gian một cách vô cùng tỉ mỉ, cho nên lực phá hoại, tỷ lệ chính xác của viên đạn đều dưới sự khống chế của ta. Chấm, không sai a, cái tên gọi Faster kia là lính gác ở ngoài cửa lớn của ngục giam a, mặc dù là cách một cánh cửa thế nhưng coi như là bên ngoài rồi. Phòng bất giác nói ra. Nếu ta hành động dựa theo nguyên kế hoạch của các ngươi, dưới một loạt hướng dẫn cuối cùng đi vào hành lang thứ nhất, hơn nữa đối mặt với tên kia chẳng phải là cầm một khẩu súng đã mất đi hiệu lực. Billy ngắt lời nói, trong ba người chúng ta, chỉ có hạn mức lực lượng cao nhất của ta là trên Faster. Bởi vậy ngươi bước ra khỏi cửa ngục giam cũng không sao, chỉ cần ta đứng ở phụ cận ngươi, liền có thể trao cho khẩu súng này đủ lực phá hoại. Mặt khác, cái gọi là, ngoài cửa, cũng không phải ngoại giới chân chính, khu vực kia của Faster chỉnh thể cũng có thể bị coi là cửa, mà chú ngữ của chủ nhân QTH thời gian chính là ổ khóa rất kiên cố kia. À hát, thì ra là thế, bất khóa, khẩu súng kia là năng lực của ngươi biến thành ta chỉ bóp cò súng thôi, như vậy thật có thể xem như ta giết không? Phòng bất giác hỏi, trọng yếu không phải phương thức giết chết Faster, công cụ hay là nơi phát ra lực lượng, quan trọng là ai, đã phát động ra lần công kích chí mạng kia? Billy trả lời, người sử dụng hắc ma pháp, lúc ngâm sướng là đang mượn lực lượng của thượng cổ ma vương, người sử dụng nguyên tố pháp thuật thì là đang mượn lực lượng của tự nhiên. Như vậy, người bị những ma pháp công kích giết chết, con nối dõi của bọn họ hẳn là phải đi tìm người thi thuật báo thù. Cần phải đi tìm ma vương, hoặc tìm toàn bộ thiên địa báo thù. Ân, đã minh bạch, phòng bất giác đáp, tóm lại, do, ta, động thủ là được đúng không? Hắn ngẩng đầu, mà do mấy người các ngươi tự mình động thủ giết chết Faster, sẽ lại lần nữa gặp luân hồi, mà Faster cũng sẽ như thường lệ phục sinh ở ngoài cửa đúng không? Odin nói tiếp, không sai, chú ngữ của chủ nhân thời gian vô cùng ác độc. Nếu như, tù phạm, giết chết, lính canh ngục hết thảy sẽ trở về trạng thái lúc ban đầu. Faster sẽ lại lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa, mà lực lượng của chúng ta sẽ thụt lùi đến cấp độ thấp nhất, một lần nữa khôi phục lại loại trạng thái hiện tại này cần một đoạn thời gian rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước đó, không gian này hoàn toàn không bị chúng ta khống chế, chúng ta tìm không thấy cửa đi ra ngoài, không cải biến được hoàn cảnh chung quanh, cũng không cách nào làm ra thuấn gian di động. Hơn nữa sau mỗi lần luân hồi, đều có quái vật mới bị quăng vào hành hạ chúng ta trước khi khôi phục bình thường chúng ta đều bị giết rất nhiều lần. Thật đáng buồn chính là trong tù chúng ta chết cũng không được sau khi bị giết còn có thể trở lại trạng thái suy yếu nhất hơn nữa phục sinh. Phòng bất giác nghe vậy quay đầu nhìn Rabbit, Rabbit biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, nói thẳng, không cần hướng ta nhìn, Billy đã nói qua, vừa rồi ở thời khắc cuối cùng hắn điều chỉnh uy lực của viên đạn. Cho nên phát súng kia của ngươi kỳ thật cũng không có chính thức. Giết chết ta, đương nhiên, hình thức bỏ chạy của ta nhìn qua xác thực tương đối chật vật. Nói cách khác, cho dù ta vừa rồi thật sự đem ngươi đánh chết cũng không sao cả. Phòng bất giác hỏi, làm sao có thể không sao cả? Odin không phải mới nói qua, sau khi chúng ta bị giết sẽ trở lại trạng thái yếu nhất, chờ đợi lực lượng khôi phục lại hạn mức cao nhất cần rất nhiều thời gian. Rabbit trả lời, đúng rồi, các ngươi đã từng thử lợi dụng quái vật SCP-173 này đi giết Faster chưa? Phòng bất giác lại nói, đương nhiên thử qua, Billy trả lời, tuy nhiên tất cả những quái vật kia đều cực kỳ khó có thể khống chế, hơn nữa đối với chúng ta dù ở trạng thái mạnh nhất cũng có đủ lực uy hiếp nhưng chúng ta vẫn thành công dụ dỗ qua một hai con tiếp cận cửa lớn của ngục giam. Nhưng những quái vật kia chỉ cần vừa ra khỏi miệng cửa sẽ biến mất, sau đó sẽ lập tức có một con quái vật mới bị đưa vào. A Hát, Phong bất giác gật gật đầu, lại nói. Được rồi, trở lại điều kiện ta vừa nói ân. Súng là không thể nào để cho ta mang đi, vậy. Huân chương con trơ, thì sao, đạo lý giống nhau ta nói ta đối với bộ phận không gian trong ngục giam này đã có đủ năng lực điều khiển tuyệt đối, chỉ cần ngươi không bị truyền đi do. Độc phát ta muốn cho ngươi phục sinh mấy lần cũng được. Billy nói, nhưng đã đi ra khỏi đây. Chúng ta đây còn có cái gì để đàm phán sao? Phong bất giác ngắt lời nói. Nếu như không có đủ chỗ tốt ta cần gì phải vì các ngươi mà đắc tội với loại nhân vật như chủ nhân thời gian này. Các ngươi cũng không phải thân thích của ta tại sao phải giúp các ngươi vượt ngục? Chẳng lẽ ngươi không muốn qua cửa? Billy giọng điệu cứng rắn mở miệng. Phong bất giác lần nữa đoạt nói. Ta vốn chính là dùng chuyện này làm mục đích đấy, bất quá sau khi đã biết được tình huống của ngục giam, này, hắn dùng hai tay làm cái thủ thế đánh dấu ngoặc kép. Ta cảm thấy, hợp tác với các ngươi rất không có lợi. Hắn ra vẻ thoải mái mà nói ra, ta thà rằng độc phát dẫn đến qua cửa thất bại cũng sẽ không vì mấy cái ý đồ lập bẫy đùa nghịch ta mà đối nghịch với chủ nhân thời gian. Hắn dừng lại một chút không có tiết tháo chút nào mà bổ sung. Nhất là dưới tình huống không có bất kỳ thù lao nào. Được rồi, Billy chần chờ vài giây, nói ra. Ngươi chờ một chút, kế tiếp là chừng một phút trầm mặc. Billy Oden cùng Rabbit hình như là đang tiến hành câu thông trên tinh thần nào đó, bởi vì rất khó nhìn ra gì đó từ ba khuôn mặt quái dị của bọn hắn, Phong bất giác dứt khoát cũng liền không đi nhìn mặt mà nói chuyện rồi. Hắn bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi, phảng phất qua cửa thất bại thật sự không sao cả chờ đối phương đáp lại. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rất khó khăn, nhưng chúng ta có thể thử chế tạo một miếng. Huân chương con trơ, có thể cho ngươi mang ra ngoài đồng thời sử dụng. Billy cuối cùng mở miệng nói. Thao tác cụ thể ra sao? Phong bất giác lại hỏi. Kỳ thật cũng không phức tạp. Một bên Oden nói tiếp. Ba người chúng ta hợp lực có thể chế tạo một miếng huân chương có thể có hiệu lực ngay cả ở thời không ngoài ngục giam này. Phong bất giác suy nghĩ vài giây. Cái này chính là lợi ích lớn nhất các ngươi có thể cho ta. Chấm, đúng vậy, trong thời gian có hạn, muốn làm ra một vật phẩm như vậy vô cùng khó khăn, thậm chí có khả năng dao động đến căn cơ lực lượng của chúng ta. Billy nói tiếp, nếu như cả điều này ngươi cũng không chấp nhận vậy. Tốt, ta tiếp nhận, Phong bất giác quyết đoán mà nói chen vào trước khi đối phương đem lời khó nghe nói ra. Trước mang thứ đó cho ta, sau đó ta liền cùng các ngươi bắt lấy Faster. Cái này không ổn, Rabbit nói, ngươi cầm thứ đồ vật liền đi mất thì sao? Nếu như ta có thể cầm huân chương lại qua cửa, tại sao phải lựa chọn cầm thứ đồ vật liền đi? Phong bất giác hỏi ngược lại, tiêu diệt Faster là tiện tay mà thôi, không phải ta chỉ cần cầm lấy khẩu súng do các ngươi chế tạo đi vào, nhắm trúng mục tiêu bóp cò súng là được rồi sao? Hắn nhìn Billy nói, so sánh với nhau, đáng lẽ ta phải đề phòng mấy người các ngươi mới đúng. Vạn nhất ta trước giúp các ngươi giết chết Faster, mà các ngươi thoát khỏi luân hồi chẳng những không trả thù lao cho ta còn đem dược tề trong tay Faster hủy diệt hoặc là trực tiếp đánh chết ta. Phong bất giác nói xong, duỗi ra ba ngón tay. Như vậy, thứ nhất ta không hề lấy được chỗ tốt gì phía các ngươi. Thứ hai, ta vô duyên vô cớ vào sổ đen của chủ nhân thời gian. Thứ ba, ta cuối cùng vẫn không thể qua cửa. Hắn lắc đầu, hơn nữa. Cho dù các ngươi trước tiên đem huân chương cho ta cũng không có thể bài trừ khả năng sau khi ta giúp các ngươi làm xong việc các ngươi ôm tâm tính hại người không lợi mình, liền giết ta cho hả giận, như vậy ta vẫn không thu hoạch được gì. Ta gánh chịu mạo hiểm rõ ràng càng lớn hơn, cho nên thứ đồ vật không đến tay ta kiên quyết mặc kệ. Cách chương.